Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140 Quỷ Thê Quyến Rũ. Ở Vương Tử Đệ vô số lần cầu hôn Hạc Minh Ca rốt cuộc đáp ứng rồi Vương Tử thỉnh cầu, hai người ở Minh Ca quốc gia cử hành long trọng kết hôn điển lễ. Trong lúc vương tử cha mẹ thân cũng trình diện tới chúc mừng, vương tử cha mẹ còn nhường một chút. Vương tử mang theo Minh Ca cùng nhau trở về, nhưng lại bị vương tử cự tuyệt, lần này hôn lễ thượng. Minh Ca còn gặp được tiểu công chúa phụ thân, nàng cũng từ vị này quốc vương trong miệng biết được tiểu công chúa tình hình gần đây. Tiểu công chúa không muốn gả cho người khác. Cũng không muốn nhìn đến kia chỉ lồng sắt ếch xanh. Ở một lần đại gia ra ngoài thời điểm, nàng đem lồng sắt ếch xanh cùng nhau toàn bộ ném vào rừng rậm kia nước miếng giếng. Mà nàng chính mình tắc chạy như bay trở về vương cung. Hiện giờ còn ở cửa sổ bên si ngốc chờ đợi vương tử dùng hoa lệ xe ngựa đi tiếp nàng. Minh Ca đối này tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Rốt cuộc nàng không phải cái gì vương tử. Vương tử tỏ vẻ này cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Kiên quyết không nằm cũng trúng đạn. Minh Ca này một đời xem như viên mãn hoàn thành ký chủ nhiệm vụ. Trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm. Chuông gió leng keng giống như một khúc nghênh đón nàng trở về lễ nhạc. Ở đồng thoại trong thế giới trang bức trang quá mức. Trở lại Minh Ca tiểu trúc quả thực như dỡ xuống áo giáp giống nhau làm Minh Ca cả người nhẹ nhàng, thuộc tính giá trị ở trước mắt một loạt lưu xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 86, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 60. Mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 22 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng vũ lực giá trị rốt cuộc đạt tiêu chuẩn, Minh Ca này đáy lòng thật là tràn đầy cảm giác thành tựu. Thanh âm cũng liền nhẹ nhàng vô cùng, quy nhất. Ta thuộc tính giá trị cơ bản đều đạt tiêu chuẩn đâu. Quy nhất đáp, đúng vậy, chúc mừng ngươi. Minh Ca thật dài hô một hơi, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình như là tiến vào một cái tân cảnh giới. Từ hôm nay trở đi, nàng là cái đạt tiêu chuẩn hài trì. Tâm tình rất tốt nàng nói giỡn hỏi quy nhất. Quy nhất, ta khó được đạt tiêu chuẩn, có hay không cái gì khen thưởng nha? Lời vừa ra khỏi miệng, liền có điểm hơi hơi hối ý, nàng cùng quy nhất kỳ thật càng như là cấp trên cùng cấp dưới. Căn cứ vào khác vấn đề nói giỡn thuộc về bình thường. Loại này tăng lương hoặc là phúc lợi vấn đề, cấp trên tăng lương nên cảm kích, nhưng nếu là chính mình đề ra, tổng cảm giác thực biệt nữ, cũng may Minh Ca rối rắm không có một lát. Quy nhất thấp thấp cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng? Này thật đúng là cái vấn đề. Minh Ca nháy mắt đã bị hỏi ngốc. Cái dạng gì khen thưởng đối nàng kỳ thật đều không có ý nghĩa. Nàng tưởng trở lại lúc ban đầu nguyên điểm đi. Nàng tưởng tượng thay đổi những cái đó ký chủ vận mệnh thay đổi hơi sinh vận mệnh. Nhưng phúc lợi này, quy nhất rõ ràng cũng không thể trước tiên cho nàng, cho nên trố mắt một lát sau. Minh Ca nói, ta thật đúng là không biết ta nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng. Nếu không ghi sổ hào, dù sao chỉ là nói giỡn nói. Quy nhất có cho hay không nàng đều không sao cả, cho người một lần nhiệm vụ thất bại nhưng sống lại. Cơ hội đi, Minh Ca vẻ mặt kinh hỉ cùng kinh hách. Phúc lợi này tới không cần quá hào. Nàng hoàn toàn bị bánh có nhân tạp hôn mê. Còn có thể có loại này cơ hội. Tình hình chung không có. Quy nhất dừng một chút. Sau khi thất bại, chẳng sợ người có thể mãn huyết sống lại, nhưng thất bại kết cục không thể đoán trước. Nói không chừng ngươi sẽ bị lạc ở thời không đường hầm. Nói không chừng ngươi sẽ vây ở nhiệm vụ chung. Ta cho ngươi cơ hội này, kỳ thật không có gì đại tác dụng, bởi vì liền tính ngươi không để muốn cầu, chỉ cần ngươi thất bại, ta vì ta chính mình cũng sẽ tận lực đi nghĩ cách cứu viện ngươi, nhưng kết quả là cái dạng gì đến xem chính ngươi. Một chút công nhân phúc lợi bị quy nhất nói trật tự rõ ràng hoàn toàn biến thành một loại khác hình thức, Minh Ca trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Bất quá nàng lần này cũng đối chính mình cùng quy nhất cột vào một cái trên thuyền có càng khắc sâu nhận chi, cho nên nàng lập tức kiên định nói, ta sẽ không làm chính mình thất bại, ngươi yên tâm, thất bại ý nghĩa một loại khác không biết, cho nên Minh Ca tuyệt không cho phép chính mình thất bại, lại lần nữa tiến vào đến nhiệm vụ chung. Minh Ca hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, nàng lúc này đây nhiệm vụ ký chủ là một cái nữ quỷ, nói đúng ra là cái pháo hôi nữ quỷ, ký chủ tên là Thẩm Minh Ca. Liền nàng chính mình cũng không biết nàng sống đã bao lâu. Từng cái triều đại thay đổi, ban đầu thời điểm nàng còn đối chính mình sinh thời có điều chấp niệm, nhưng sau lại sinh thời sự dần dần mơ hồ, cũng liền lại vô vướng bận. Bất quá nói không có vướng bận lại là giả. Ký chủ sau khi chết thành quỷ, cũng không có chuyển thế đầu thai, mà là tại đây thế gian du đãng, nhìn nhân gian trăm thái, nàng có thể quá như thế tùy ý tiêu sái, cũng là vì nàng có cái đại chỗ dựa, đại chỗ dựa cung giá là trăm quỷ chi vương. Chỉ cần có cung giá ở địa phương, quỷ quái đồng thời quỳ lại. Cung giá ở cô hồn giá quỷ bên trong, liền giống như Ngọc Hoàng Đại Đế giống nhau tồn tại, đại gia vì cái gì đối cung giá như vậy kính sợ. Ký chủ không biết, nàng chỉ biết nàng nhìn đến cung giá liền hai chân nhũn ra. Chỉ cần cung giá thoáng tức giận, nàng liền có loại cả người bị mãnh liệt ngày hỏa bỏng cháy giống nhau cả người khó chịu, cũng may. Ký chủ cũng không biết chính mình ngay từ đầu là như thế nào làm được. Thế nhưng bế lên cung giã này chỉ đùi vàng, nàng cho rằng chính mình có thể vẫn luôn đem này chỉ đùi vàng ôm đi xuống, nhưng mà có như vậy một ngày. Cung giã thích một cái nhân gian nữ hài, cung giã vì nữ hài kia không tiếc hóa thành hình người ở ban. Ngày ban mặt xuất hiện ở trong đám người, cung giã vì nữ hài kia không tiếc trợ giúp nữ hài, đối phó kia từng cái quỷ quái nhóm, làm cung giã một cái toàn năng tùy tùng, Thẩm Minh Ca 24 giờ đợi mệnh, phàm là nữ hài có điểm chuyện gì, cung giã liền cái thứ nhất dặn dò nàng đi làm, tuy rằng không biết chính mình sống bao lâu. Nhưng Thẩm Minh Ca tu vi hữu hạn, nàng vốn dĩ không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chính là chính mình đùi vàng có phân phó. Nàng phải tìm mọi cách làm được, không thể bị mãnh liệt ngày hỏa nướng hồn phi phách tán. Cũng không thể làm đùi vàng sao nàng con mực làm nàng không có chỗ dựa, Thẩm Minh Ca mỗi ngày đều nghĩ đến chạy nhanh kết thúc như vậy nhật tử. Tốt nhất cung giã mau chóng cùng người này loại nữ hài chơi đủ. Nhưng lúc này đây cung giã rõ ràng đối nhân loại nữ hài để bụng. Nhân loại nữ hài là cái âm dương nhãn, có thể nhìn đến Thẩm Minh Ca, nhưng là Thẩm Minh Ca không biết a, bởi vì nhà mình đùi vàng tu vi rất cao. Thẩm Minh Ca thích cọ ở đùi vàng trên người dính dính đùi vàng trên người quỷ khí hảo cho chính mình bổ sung năng lượng, phàm là làm xong một sự kiện nhi, Thẩm Minh Ca đều sẽ chạy đến đùi vàng trên người dính một đoạn thời gian bổ sung một chút. Này cũng coi như là nàng công nhân phúc lợi. Nàng cùng đùi vàng này không quan hệ thân mật hình ảnh, bị nhân loại nữ hài xem ở trong mắt, liền cảm thấy nàng là đùi vàng phanh đầu. Nhân loại nữ hài bởi vậy cùng cung giã nháo bẻ, cung giã cùng nhân loại nữ hài các loại giải thích. Không có kết quả lúc sau, cảm thấy chính mình quá sủng nhân loại nữ hài, tính toán lạnh một lạnh, liền tại đây loại thời điểm, nhân loại nữ hài mang thai. bởi vì cung giã là quỷ. Nhân loại nữ hài hoài chính là quỷ thai. Trạch Nam thời điểm, đại gia nói ta linh cảm không có. Mượn xe thời điểm đại gia nói ta không linh cảm. Ếch xanh thời điểm đại gia nói ta là tới thâu số lượng từ. Ta cảm thấy đại gia nhất định ở ta trên đầu dán vô sỉ hai chữ. Cầu ta diện tích bóng ma tâm lý anh. Ta kỳ thật muốn vé tháng, chính là không dám cầu. Hết chương.